Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, khiếp sợ đám trưởng lão. Xích Hồng Tông, Phí Tĩnh trưởng lão đã sớm trở về, đang cùng tông chủ cùng với khác trưởng lão báo cáo. Người nói là, các người gặp phải ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm thiên la huyễn thú. Một vị trưởng lão khẽ cau mày, hỏi thăm một tiếng, thực lực của hắn cũng là hóa khí cảnh nhất phẩm. Càng rõ ràng, hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú, thực lực khủng bố đến mức nào? Đúng vậy, Phí Tĩnh trưởng lão khẽ gật đầu, có thể có đệ tử thương vong. Tam trưởng lão lúc này cũng là mở miệng, tuần hỏi một câu, cũng không đệ tử thương vong. Phí Tĩnh trưởng lão lắc lắc đầu, hừm, kia tam trưởng lão, người dẫn dắt một nhóm người, đi vào đem ba đầu kia thiên la huyễn thú đánh chết. Sau đó Trọng Tân An sắp xếp khảo hạch, tông chủ gật đầu một cái, phân phó một câu, sau đó nhìn về phía Phí Tĩnh trưởng lão. Lần này Phí Tĩnh trưởng lão làm rất khá, gặp phải nguy hiểm như thế yêu thú, dĩ nhiên là rút lui trước trở về Xích Hồng Tông. Có thể, tông chủ, ba đầu kia yêu thú đã đánh chết, đệ tử khảo hạch cũng đều hoàn thành. Ngay tại mấy vị trưởng lão vi thời điểm gật đầu, Phí Tĩnh trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng, a, Phí Tĩnh trưởng lão thực lực tựa hồ cũng chỉ là hóa khí cảnh nhất phẩm đi, chính là có cái khác tông phái giúp đỡ. Nghe xong Phí Tĩnh mà nói, mấy vị trưởng lão cũng là mở miệng lần nữa hỏi thăm. Cũng không có, hôm đó gặp phải ba đầu thiên la huyễn thú thì là Tô Đồng trưởng lão xuất thủ, đưa chúng nó đánh chết. Phí Tĩnh trưởng lão nói ra, cái gì? Tô Đồng trưởng lão? Làm sao có thể? Hắn không phải luyện tinh cảnh tu vi sao? Nghe thấy Phí Tĩnh mà nói, tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Đồng trưởng lão đã đạp vào hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực. Phí Tĩnh nói ra lời này thời điểm, liền chính nàng đều cảm thấy khó có thể tin. Bất quá sự thật chính là sự thật, nàng cũng chỉ có thể như nói thật. Cho nên Phí Tĩnh cũng là biết rõ chuyện này, sợ rằng những trưởng lão này sẽ càng thêm giật mình. Chính là một lát sau, vẫn không có âm thanh. Phí Tĩnh nhìn một chút, chỉ thấy người cả phòng, có một cái tính một cái, toàn bộ đều sợ ngây người. Hồi lâu sau, mới bình tĩnh lại. Không thể nào. Đúng nha, Tô Đồng trưởng lão bước vào Xích Hồng Tông mới gần 2 tháng. Nhất định là lầm. Khi đó sau khi Tô Đồng trưởng lão chính là liền tu luyện là vật gì đều không rõ ràng đây. Bây giờ nói hắn luyện tinh cảnh nhị phẩm ta tin. Hóa khí cảnh nhị phẩm. Không thể nào. Kịp phản ứng sau đó, đám kia trưởng lão mới 5 mồm 7 miệng nói. Bất quá lại không có một cái tin tưởng. Chỉ có Lạc Tử Nhân khẽ cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Người như vậy đủ. Ngay tại lúc này, Tô Đồng tiếp tục từ bên ngoài đi vào, trong tay còn xách một đầu tiểu yêu thú. Tô Đồng trưởng lão nhìn thấy Tô Đồng đi vào, bên trong trưởng lão đều là nhìn sang, muốn từ Tô Đồng trên thân nhìn ra một ít đến. Bất quá lại cũng không có phát hiện. Tô Đồng trưởng lão, lúc nãy Phí Tĩnh trưởng lão hồi báo các ngươi lịch luyện trong quá trình gặp được một ít chuyện. Các ngươi gặp phải ba đầu hóa khí cảnh yêu thú. Đại trưởng lão lúc này cũng là không nhịn được tuần hỏi một câu. Hừm, bất quá ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm thiên la huyễn thú mà thôi. Đây cũng cần bẩm báo. Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn thấy, đây đều là chuyện nhỏ. Dù sao ba đầu kia thiên la huyễn thú là từ Ngự Thú Tông trong tay chạy trốn. Bất quá hóa khí cảnh nhất phẩm. Khục khục, ba đầu kia thiên la huyễn thú là Tô Đồng trưởng lão đánh chết. Đại trưởng lão hỏi lại. Hừm, đúng nha. Tô Đồng cũng không có che giấu. Tô Đồng trưởng lão là hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực. Đại trưởng lão lúc này cũng là hỏi thăm một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nghe thấy vấn đề này, những trưởng lão khác cũng đều là liền vội vàng nhìn sang. Bất quá Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Hô, xem ra là Phí Tĩnh trưởng lão lầm. Đại trưởng lão lúc này cũng là thở dài một hơi. Đúng nha, ta nói làm sao có thể chứ. Chắc hẳn Tô Đồng trưởng lão là có bản lãnh khác. Không sai, có thể đánh chết hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú, cũng là rất mạnh. Lúc này các trưởng lão khác nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn tu luyện vài chục năm, mới đạp vào hóa khí cảnh. Nếu như Tô Đồng thật tu luyện 2 tháng, chính là hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn buồn bực chết. Chính là Tô Đồng kế tiếp một câu nói, trực tiếp để bọn hắn sững sờ tại chỗ. Ta đã đạt đến hóa khí cảnh ngũ phẩm thực lực. Tô Đồng vừa nói, một cổ khí tức mạnh mẽ chính là bộc phát ra. Trong phòng nghị sự, một trận gió thổi qua. Đó là Tô Đồng khí thế tạo thành. Hóa khí cảnh, nam, ngũ phẩm, thật đạt tới. 2 tháng, từ mới nhập môn đến hóa khí cảnh ngũ phẩm thực lực. Đây là bực nào yêu nghiệt ngộ tính. Lúc này coi như là Tô Đồng lại trận, trưởng lão kia nhóm cũng là gọi thẳng yêu nghiệt. Xác thực, Tô Đồng cường đại như vậy ngộ tính thiên phú, căn bản không thể dùng thiên tài để hình dung, chỉ có thể dùng yêu nghiệt mới có thể hình dung lúc này Tô Đồng. Đây tu luyện cũng không khó khăn nha. Tô Đồng lắc lắc đầu, tất yếu kinh ngạc thành cái bộ dáng này sao? Nếu không phải Tô Đồng cảm thấy tu luyện qua ở tại buồn tẻ, thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng còn không chỉ chừng này, có thể coi là loại này. Tại đám này trưởng lão trong mắt, vẫn là khủng bố. Khục khục, Tô Đồng, ngươi tới nơi này, có thể là có chuyện. Lúc này Lạc Tử Nhân vì đám này trưởng lão không muốn tiếp tục bị đến Tô Đồng đả kích, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nàng sợ Tô Đồng lại nói như vậy đi xuống, những hoa này mất vài chục năm, trên trăm năm thời gian mới tu luyện đến hóa khí cảnh đám trưởng lão, sợ rằng phải buồn rầu thổ huyết, thậm chí hoài nghi cuộc sống. Tuy rằng Lạc Tử Nhân cũng là rất được đả kích, dù sao nàng cũng có thể là tốn thời gian 7 năm. Lúc nãy đạp vào hóa khí cảnh, nếu không phải nàng sinh ra ở Xích Hồng Tông, từ nhỏ đã tiếp nhận thiên tài địa bảo cường hóa, hơn nữa từ 3 tuổi chính là bắt đầu tu luyện, sợ rằng hiện tại thực lực của nàng còn không bằng Tô Đồng đi. Ta trong rừng rậm phát hiện đây một con yêu thú, cảm giác có chút đặc biệt, chính là muốn để cho chư vị trưởng lão xem đây là loại nào yêu thú con non. Tô Đồng xác thực là qua đây hỏi thăm chuyện này, báo cáo sự tình có Phí Tĩnh trưởng lão là được. Hắn lúc này đối với nho nhỏ này yêu thú có hứng thú, dù sao đây chính là vừa sinh ra, chính là nắm giữ cường đại lôi điện thiên phú yêu thú. Nhị trưởng lão, người đối với yêu thú tương đối quen thuộc, xem một chút. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là để cho nhị trưởng lão giúp đỡ nhìn một chút. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, đi tới Tô Đồng bên người, nhìn một chút Tô Đồng trong tay tiểu yêu thú. Đây vừa nhìn không sao cả, nhất thời có chút khiếp sợ. Chuyện này chưa nói xong, vừa cẩn thận nhìn một chút, mới mở miệng, đây là lôi tinh thú. Cái gì? Nghe thấy nhị trưởng lão mà nói, đám kia trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Lôi tinh thú bọn hắn dĩ nhiên là nhận thức, làm sao đều vẻ mặt này? Gia hỏa này rất mạnh sao? Tô Đồng nhìn đến vẻ mặt của mọi người, cũng là rõ ràng, đây lôi tinh thú tựa hồ có hơi không đơn giản. Đây lôi tinh thú nếu như trưởng thành, đỉnh phong thực lực có thể so với phản hư cảnh cường giả nha. Nhị trưởng lão giải thích một câu, sau đó lại là khẽ nhíu mày. Tô Đồng trưởng lão nơi nào chộp tới đây lôi tinh thú con non? Nếu là bị mẫu thân của nó cảm ứng được, kia Xích Hồng Tông sợ là có phiền toái. Người trưởng lão này ngược lại là có thể yên tâm. Đây lôi tinh thú mẫu thân đã bị đánh chết. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra, mà lời nói vừa ra, mọi người vừa khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Chẳng lẽ kia đạt đến phản hư cảnh lôi tinh thú cũng bị Tô Đồng đánh chết? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.